Sau khi tìm tòi cẩn thận cuối cùng cũng có kết quả, Tiểu Hỏa và Lam Dực chia nhau tìm được mấy phần hài cốt bị cụt tay cụt chân, Khúc Lam Y và Vân Phong lại không thu được gì, nhưng nhiêu đây hài cốt cũng đã đủ rồi, mặc dù nàng không biết quá trình luyện hóa tinh hoa ra sao, nhưng nàng biết nhất định lửa sẽ có tác dụng. Tìm một chỗ khuất, Vân Phong bắt đầu bắt tay chế luyện biến hình chất thuốc hơi thở nhân loại trên người được giấu đi nên không sợ bị phát hiện, chỉ cần không có hải tộc nhìn thấy họ không cần phải lo lắng, mọi thứ đợi sau khi luyện chế biến hình chất thuốc xong rồi tính sau. Mấy phần chân tay cụt dưới nhiệt độ cao của ngọn lửa trên tay Vân Phong từ từ tan chảy, nhỏ xuống từng hạt chất lỏng trong suốt không phân rõ được màu sắc nhưng Yêu Yêu nhìn lại thấy có chút kích động. Vân Phong thận trọng thu lại chất lỏng, thiêu đốt hài cốt chân tay cụt cho tới khi chúng đã hoàn toàn hóa thành tinh hoa. Tinh hoa ma thú thu được cỡ hai bình nhỏ, Vân Phong thầm tính toán, nhiều đây có thể giúp họ sử dụng trong 3 tháng. Tinh hoa ma thú đã chuẩn bị sẵn sàng, việc kế tiếp là luyện chế chất thuốc biến hình, độ khó của nó không cao, Vân Phong hiện giờ đã có thể luyện chế chất thuốc 3 sao, biến hình chất thuốc cũng thuộc phạm vi 3 sao, mặc dù có thể chế tạo nhưng vì số lượng lớn nên khá tốn tinh thần lực. Sau khi Vân Phong chế tạo xong 8 bình, sắc mặt đã có chút tái nhợt, Khúc Lam Y thấy vậy liền cản nàng. 8 bình này là đủ dùng rồi, không cần làm một lần luôn đâu, sau khi vào địa bàn của giao nhân tộc rồi chuyển chế tiếp cũng được. Vân Phong gật đầu, nếu nàng cố làm cho xong thì sẽ rất tốn tinh thần lực, thời gian cần tu dưỡng cũng sẽ lâu hơn, sẽ làm trễ nãi không ít chuyện. Hơn nữa 8 bình cộng với 4 bình của 3 người kia đã là 12 bình, cũng có thể trụ được một khoảng thời gian rồi. Mỗi một bình nhỏ chỉ có thể dùng 2 lần, hiệu quả mỗi bình là 6 ngày, 12 lọ đủ cho bọn họ dùng trong 18 ngày, nửa tháng, thời gian rất ngắn ngủi, Vân Phong cũng không hy vọng nhiều trong thời gian này có thể tìm thấy được tụ linh thảo, nhưng vẫn có thể biết thêm được vài thứ. 12 bình chia làm 4 phần, lúc Vân Phong đưa bình chất thuốc cho Tiểu Hỏa, vẻ mặt Tiểu Hỏa nhăn nhó, cuối cùng hắn đành đưa đám cúi đầu, chủ nhân, để ta trở về thì hơn. Lam Dực cười, Vân Phong cũng cười, Khúc Lam Y bật cười ha hà, đến cả Nhục Cầu cũng không khách khí cười nhạo. Tiểu Hỏa khẽ đỏ mặt đứng đó không biết nói gì, dáng vẻ vô cùng xấu hổ, hai cái tai sói thò ra, Vân Phong đưa tay bóp tai Tiểu Hỏa, Nhục Cầu nhẹ nhàng nhảy lên vai Vân Phong, một luồng ánh sáng màu đỏ thu Tiểu Hỏa vào nhẫn khế ước. Mavis, ta cũng muốn tai huynh ấy a, dễ thương quá, ít dấu lớn về dấu bé. Quả thực là làm khó Hỏa huynh rồi, vẻ mặt anh tuấn của Lam Dực nở nụ cười. Không biết hiệu quả của chất thuốc này trên mỗi người là giống hay khác nhau. Khúc Lam Y lẩm bẩm. Vân Phong nhìn bình thuốc nhỏ trước mặt, uống thử rồi biết. Đúng vậy, sự thật hơn lời nói. Khúc Lam Y ngửa đầu uống một hớp, Khúc Lam Y và Vân Phong cũng làm theo, 3 người họ. Gocchuyenaudio.com, uống xong im lặng chờ hiệu quả. Hiệu quả của nó vô cùng rõ ràng, Khúc Lam Y và Lam Dực dần biến đổi, Yêu Yêu trong ngực Vân Phong tò mò đưa mắt nhìn, cả người chủ động rời khỏi Vân Phong, đuôi cá màu xanh dương không ngừng đưa tới đưa lui, thân thể nhỏ bé bơi vòng quanh Khúc Lam Y và Lam Dực, dáng vẻ càng lúc càng vui. Chỉ trong chốc lát sau, Lam Dực và Khúc Lam Y đã hóa thành hình dáng gia nhân, mặc dù đuôi cá là giống 3 nam nhân kia cũng có vây cá, trên da thịt cũng có vảy mờ mờ, nhưng khuôn mặt của cả hai lại rất tuấn mỹ, càng nhìn càng mê người. Yêu Yêu trông vô cùng vui vẻ, một dạng giống nhau. Nàng vui vẻ nói xong, đôi mắt màu lam mở to nhìn Khúc Lam Y và Lam Dực tràn đầy vui vẻ và vui sướng, Khúc Lam Y đưa tay lên sờ tai mình, nhận ra đã hóa thành một chiếc vây cá, thuốc này quả nhiên không tầm thường. Lam Dực nhìn ngoại hình của mình cũng khá ngạc nhiên, nhưng hạ thân biến thành đuôi cá khiến hắn hơi mất tự nhiên chút, chủ nhân, người. Lam Dực ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Phong, lại đột nhiên im bặt, Khúc Lam Y đưa mắt sang, ánh mắt đột nhiên nóng bỏng lạ thường. Thiếu nữ không có hình dạng nửa người nửa đuôi cá, phía dưới Vân Phong vẫn là hai chân của người, nhưng trên da thịt lại xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh nhàn nhạt giống như một loại hoa văn, làm tôn lên làn da trắng noãn bóng loáng. Trên tay hiện lên một loại hoa văn màu xanh nhàn nhạt rất giống với Yêu Yêu, hai tay cũng hóa thành vây cá, khuôn mặt xinh đẹp thêm một tầng yêu mị, yêu khí lan tràn, đôi mắt vẫn trong suốt xinh đẹp càng thêm động lòng người. Không giống với Khúc Lam Y và Lam Dực, thậm chí cũng không giống với Yêu Yêu, phía sau Vân Phong cũng xuất hiện một đôi vây cá mỏng màu xanh chậm rãi rung động tựa như một đôi cánh. Ta vậy mà không thể hóa đôi cá. Vân Phong nhìn hai chân mình, lại nhìn sang đôi cá của Khúc Lam Y và Lam Dực không khỏi cau mày. Lam Dực bật cười, chủ nhân không cần hóa đôi cá. Yêu Yêu thân mật bơi tới, còn vui hơn hồi nãy, thân thể nhỏ bé chui vào lòng Vân Phong, đuôi cá quấn lên hông Vân Phong, hai má cọ lên má nàng, bàn tay nhỏ bé sờ tới vây cá sau lưng Vân Phong, dáng vẻ thích thú không buông. Hay là chờ dược hiệu mất đi rồi lấy hình dáng loài người đi vào. Khúc Lam Y lướt tới chỗ Vân Phong, đôi mắt mang theo một cỗ mị nhán bắn về phía Vân Phong, gò má nàng ửng đỏ, Lam Dực quay mặt đi chỗ khác vờ như đang ngắm cảnh, nhục cầu lại không khách khí há mồm tính cắn, Khúc Lam Y rụt người lại, nhìn Vân Phong đỏ mặt, đáy mắt lại lướt qua một tia nóng bỏng. Tiểu Phong, Yêu Yêu mở miệng, tay vuốt ve vây cá sau lưng Vân Phong cười ngọt ngào, cánh tay ôm sát cổ Vân Phong, mặt dán lên thích. Yêu Yêu vui vẻ cười, thân thiết mày nheo, Vân Phong sừng sốt xiết Yêu Yêu chặt hơn một chút, ta cũng thích Yêu Yêu. Khúc Lam Y nhìn một lớn một nhỏ hòa thuận như vậy, trong lòng ê ẩm khó hiểu, hình dáng hải yêu của Vân Phong xinh đẹp ngoài dự tính của hắn, hắn thậm chí có cảm giác chẳng muốn để giống được thứ hai nào thấy bộ dáng lúc này của Vân Phong, Khúc Lam Y bất đắc dĩ lắc đầu, miễn cưỡng đè nén nội tâm đang không ngừng sôi trào của bản thân. Thời gian chỉ có 3 ngày, chúng ta lên đường thôi. Vân Phong ôm chặt Yêu Yêu, mắt liếc nhìn nhục cầu trên vai, nhục cầu không dùng thuốc này, cho dù nó có hóa thành giao nhân tộc thì cũng làm gì có người cá nào chỉ trưởng thành được có nhiêu đó chứ. Khúc Lam Y hồi thần lập tức gật đầu, mọi người tập trung đi về phía trước, nơi này là biên giới, chứng tỏ bọn họ đã. Cốc truyện audio.com, cách địa bàn của giao nhân tộc không còn xa, cách chương.